Kỳ Thiên Lộ, chương 147, Vô Nhai Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hy vọng cái này giới vô biên vô hạn, cho nên đã kêu vô nhai giới, hắc hắc, tên của ta đã ở trong đó, thế nào? Tế Vô Nhai rất là đắc ý nói. Tần Tiểu Thiên suy nghĩ thoáng một phát, cảm thấy rất không sai, nói ra, vô biên vô hạn, hải giác thiên nhai, vô nhai giới, ân, không sai, đã kêu cái này à, đúng rồi, của ngươi giới lòng đang ở đâu? Mang ta đi nhìn xem, vừa vặn ta có không ít tâm đắc có thể cùng ngươi trao đổi. Tế Vô Nhai lại biến thành khổ mặt ấp úng nói mấy câu. Tần Tiểu Thiên rõ ràng không có nghe hiểu hắn nói cái gì, hỏi lần nữa, ngươi nói cái gì? Ách, ta vẫn không có tu ra giới tâm, gấp cái gì, ta rất nhanh sẽ có thể tu ra giới tâm. Tần Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới vô nhai giới vẫn không có giới tâm, vậy thì ý nghĩa Tế Vô Nhai hiện tại chỉ là bán thần, vẫn không tính là tu thành chân thần. Thiếu khuyết giới tâm giới, là không hoàn chỉnh giới, hơn nữa vô nhai giới ở bên trong chỉ có thanh mộc một cái sinh mệnh thể, cái này giới còn rất nhỏ yếu. Hắn nghĩ lại, tài thời gian mấy năm, nếu như có thể tu thành nguyên vẹn giới, đó mới là chuyện kỳ quái. Tần Tiểu Thiên an ủi, không có gì, ngươi tài tu luyện vài năm là được giới, đã rất nhanh. Tế Vô Nhai vẫn nói, giới tâm như thế nào tu? Chấm, Tần Tiểu Thiên đem chính mình tu luyện giới tâm trải qua nói cho hắn biết, lại nói, mọi người giới cũng khác nhau, của ngươi giới tâm muốn chính mình cân nhắc, bất quá ta có một cái đề nghị, của ngươi giới chỉ dùng thanh mộc tu luyện được, cái này gốc thanh mộc tựu là mấu chốt. Ngươi là nói, dùng thanh mộc luyện thành giới tâm, Tần Tiểu Thiên nói ra, cái này muốn ngươi đi suy nghĩ, bởi vì đây là của ngươi giới. Đây không phải hắn từ chối chi từ, mà là thiệt tình thành ý khuyên bảo. Dùng hắn kiến thức đã sớm đã minh bạch đạo lý này. Từng giới đều không giống với, đang tu luyện ra vũ trụ sau, từng cái giới đều không khác mấy, nhưng mà là, trước khi đại lục có tất cả chính mình đặc sắc tựa như linh quỷ giới, hắc ma giới. Các loại, đợi, hiện tại xem ra, linh quỷ giới cùng hắc ma giới đều thuộc về cực đoan giới, có lẽ tại đồng loại giới chung khá là mạnh mẽ, nhưng mà là, tu hành tiền cảnh thật không tốt, cực đoan giới rất khó tu luyện thành cấp vũ trụ siêu cấp giới. Tế Vô Nhai suy tư một lát cho rằng Tần Tiểu Thiên nói rất có đạo lý, gật đầu nói, ta biết rồi, ân Tiểu Thiên, ngươi còn có hay không lục sắc á kho tinh? Tần Tiểu Thiên chỉ một ngón tay mặt đất, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 khối mộc tính á kho tinh, mộc tính á kho tinh ta được đến vô cùng thiếu, cái đồ chơi này không phải dưới mặt đất ngưng kết mà là sinh trưởng trăm triệu năm đại thụ trong cơ thể ngưng kết đi ra. Ha ha, ta đem những cây to này thu vào Kỳ Thiên giới, lúc này mới phát hiện huyền bí trong đó, là trực tiếp theo thụ tâm trung rút ra đi ra. Sinh trưởng trăm triệu năm, kháo, đủ khoa trương, ngươi là làm sao tìm được đến loại này cây? Tần Tiểu Thiên nói, ha ha, tại ta vơ vét trong rừng rậm bao la. Loại này cây rất ít, tổng cộng không đến 1 vạn gốc, so thần thú còn hiếm có hơn. Tại những tinh cầu khác ta vẫn không có bái kiến khổng lồ như vậy thực vật, quả thực tựu là trong rừng rậm vương giả. Tế Vô Nhai thế mới biết mộc á kho tinh chân quý, phất tay đem mộc á kho tinh thu nhập trong giới chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có đem những cái này á kho tinh đặt ở cái kia gốc thanh mộc hạ, bởi vì phải tu luyện giới tâm, đây là tốt nhất năng lượng nơi phát ra, lại để cho thanh mộc rất nhanh sinh trưởng đã không phải là mục đích của hắn. Tần Tiểu Thiên nói ra, xuất ca, đợi đến lúc ngưng kết ra ngoài tâm, ngươi có thể đại quy mô rời vào sinh mệnh thể, đề nghị ngươi trước vào bên trong bổ sung thực vật. Ân, ta chỗ này có các loại quý hiếm thực vật hạt giống, ngươi trước tiên có thể trồng trọt, bất quá phải chú ý hoàn cảnh đối thực vật ảnh hưởng. Ta đưa cho ngươi đều là linh trùng, đợi đến lúc linh trùng sinh trưởng bắt đầu về sau, lo lắng nữa nói chung bình thường thực vật, sau đó mới là các loại sinh mệnh thể. Tế Vô Nhai cũng là theo địa cầu đến người, đối thực vật sinh vật khái niệm rất rõ ràng, nói ra ta biết không có sự sống thể gia nhập thực vật cũng không có khả năng thuận lợi sinh trưởng, ân ta muốn hào hào suy tính một chút, sau đó lại bắt tay vào làm ngưng kết giới tâm. Mang theo Tần Tiểu Thiên bọn người ra vô nhai giới, Tế Vô Nhai liền vội vàng ly khai. Lần này thu hoạch không nhỏ, hắn muốn kịp thời tiêu hóa hấp thu chuẩn bị bắt đầu tu luyện ngưng kết giới tâm. Ngồi ở trong mật thất, Tế Vô Nhai lặng lặng yên suy tư hơn 10 thiên, lại lấy ra tu thần gia mềm cuốn, cẩn thận suy nghĩ một thời gian ngắn, trong nội tâm dần dần đã có nghĩ cách. Thanh mộc là hình thành giới mấu chốt, như vậy giới tâm cũng chỉ có thể theo thanh mộc thượng bắt tay vào làm. Điểm này Tần Tiểu Thiên thấy rất chuẩn, Tế Vô Nhai không thể không bội phục. Dùng thanh mộc ngưng kết giới tâm hẳn không phải là rất khó, dù sao thanh mộc là tiên khí 10 phần chân phẩm. Tế Vô Nhai trở lại vô nhai giới, chằm chằm vào cái kia gốc cự đại thanh mộc cây. Sau nửa ngày, hắn ngồi vào dưới cây, đã bắt đầu lần thứ nhất ngưng kết giới tâm. Thời gian từng chút một đi qua, thanh mộc cây lần nữa sinh trưởng, lần này là Tế Vô Nhai đang thao túng thanh mộc. Thanh mộc không có trường cao, chỉ là tán cây đang không ngừng lớn lên, hơn nữa dần dần bao trùm toàn bộ thanh mộc thân cây. Theo tán cây hướng phía dưới kéo dài, chạm tới mặt đất lúc toàn bộ thanh mộc bắt đầu chậm chạp trên mặt đất thăng, căn bộ cũng dần dần thoát ly mặt đất. Tế Vô Nhai thân ảnh dần dần dung nhập thanh mộc cự đại thân cây chung, theo thanh mộc cùng tiến lên thăng. Một sợi thanh mộc cây rễ cây bắt đầu rất nhanh sinh trưởng, rất nhanh sẽ trải rộng toàn bộ Vô Nhai giới đại lục thanh mộc cây lại, nhưng mà quỷ dị mà lơ lửng ở giữa không trung, tạo thành một cái hình tròn cây cầu, vô số cây tu theo lục sắc viên cầu chung dọc theo người ra ngoài, chống đỡ nổi toàn bộ Vô Nhai giới. Đến một bước này, Tế Vô Nhai trong nội tâm minh bạch chính mình giới tâm sắp cô đọng thành công. Lúc này, hắn xuất ra Tần Tiểu Thiên cho hơn 10 khối mộc á kho tinh tiện tay bố trí tại thân thể chung quanh, đánh ra liên tiếp thần văn. Đó là da mềm cuốn chúng ngưng kết giới tâm thần văn, hắn theo hồ lô hỏa. Vẽ, hồ lô địa xuất tại á kho tinh thượng, thoáng chốc hơn 10 khối mộc tính á kho tinh bắt đầu lấp lóe phát quang, mỗi một khối thượng diện đều có một cái thần văn lóng lánh hơn nữa rất nhanh dung nhập thanh mộc chung. Cây cầu lóe ra chói mắt ánh sáng màu xanh lục giống như vằn nước bình thường hướng ra phía ngoài chấn động, thanh mộc thượng sinh trưởng nhánh cây cùng phiến lá toàn bộ hóa thành điểm điểm lục quang, vây quanh chủ thân cành xoay tròn cấp tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầm đặc ánh sáng màu xanh lục dọc theo rễ cây rất nhanh chớp động, một lát sở hữu tất cả rễ cây đều biến mất không thấy. Một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lục treo ở không trung, giống như một cái lục sắc thái dương, tản ra ôn hòa ánh sáng. Tràn ngập sinh mệnh khí tức quả cầu ánh sáng đem trọn cái Vô Nhai giới chiếu rọi được một mảnh lục sắc, mặc dù không có một cây thực vật, lại làm cho người cảm thấy sinh cơ bừng bừng, tựa như đi tới một mảnh rộng lớn vô biên đại thảo nguyên. Tế Vô Nhai trong nội tâm run sợ một hồi, cảm giác tựa như tu đến độ kiếp kỳ đồng dạng, có một loại kỳ quái ý thức tựa hồ muốn ly khai cái thế giới này. Hắn cắn răng kiên trì lấy đem cái cuối cùng trình tự hoàn thành. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ Vô Nhai giới bắt đầu sụp đổ gây dựng lại, đại lượng á kho tinh bị tiêu hao hết. Tế Vô Nhai nhanh chóng lấy ra một quả giới chỉ, đây là cuối cùng á kho tinh hàng tồn. Hắn không chút do dự đem á kho tinh phóng xuất ra, hơn triệu khối á kho tinh dung nhập tân cấu thành giới chung, một lần nữa tổ hợp tốc độ nhanh hơn, một cái mới đích giới bắt đầu hình thành, lần này là có giới tâm chính thức giới. Phản hồi trở về các loại tin tức thiếu chút nữa không có lại để cho Tế Vô Nhai sụp đổ, may mắn tu vi của hắn sâu đậm, đi vào thần cảnh đại lục sau chưa từng có lười biếng, vì hay, tu thần để xuống vững chắc trụ cột, lúc này mới đội lên xuống. Đem làm Vô Nhai giới một lần nữa sau khi hoàn thành, Tế Vô Nhai trong đầu xuất hiện nhất đoạn ý niệm, cả kinh hắn lập tức ra Vô Nhai giới, nhanh chóng phát ra mấy cái tin phù. Hắn phải tìm được Tần Tiểu Thiên, Lý Cường, Thanh Đế bọn người. Đây là đặc chế tin phù, có thể xuyên qua kỳ thiên giới đến nguyên giới, cũng có thể thông qua kỳ thiên giới đến tiên giới. Tần Tiểu Thiên trước hết nhất nhận được tin phù, hắn đang tại một cái hồ nước khổng lồ thượng thu các loại loài cá. Nhận được tin phù sau một khắc cũng không có chậm trễ, lập tức trở về đến Tháp Thành, đã tìm được Tế Vô Nhai. Vừa thấy mặt Tần Tiểu Thiên liền hỏi, giới tâm ngưng kết thành công. Tế Vô Nhai trên mặt cũng không hề sắc mặt vui mừng, trầm giọng nói, Tiểu Thiên, ta nhớ được ngươi đã từng nói, nơi này có một cái thần linh giới. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, không sai, đây là ta tại bản địa lịch sử ghi lại chung phát hiện, bất quá không có cách nào chứng minh, như thế nào. Ngươi có phát hiện gì? Hắn phát giác Tế Vô Nhai thần sắc không đúng. Tế Vô Nhai thở dài nói, chỉ sợ là thật sự. Làm sao ngươi biết, trong giây lát Tần Tiểu Thiên tỉnh ngộ lại, là của ngươi giới. Tế Vô Nhai gật đầu nói, đúng vậy, tại ta ngưng kết ra ngoài tâm thời điểm thu được nhất đoạn tin tức không biết là như thế nào tiến vào trong đầu ân ước chừng có thời gian 10 năm chuẩn bị ta lại biết bay lên tới thần linh giới. Kỳ quái, ngươi cũng là tại thần cảnh đại lục tu thành giới, vì cái gì không có cùng loại nhắc nhở. Tần Tiểu Thiên nói ra ta và ngươi không giống với ta tu luyện chính là theo cổ thần hồn ở bên đó truyền thừa xuống công pháp, là cổ thần hồn thiên phú bản năng, cùng thần cảnh đại lục hệ thống tu luyện hoàn toàn bất đồng, mà ngươi dùng vừa mới tựu là bản địa công pháp tu luyện cùng thần linh giới thần linh là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối thu được như vậy tin tức không kỳ quái. Tế Vô Nhai cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Ta lại không muốn đi cái gì thần linh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhớ được ngươi đã từng nói, nơi đây tu thành thần linh người tiến vào thần linh giới về sau tựa hồ không có một cái nào có thể trở về. Tần Tiểu Thiên nói ra, đúng vậy a, theo ta suy đoán, thần linh giới không phải một cái nơi tốt. Theo như truyền thuyết, thần linh giới là do thập bát cái lợi hại nhất thần linh liên hợp chính mình giới hình thành, những thứ khác giới chủ đều là bị cái này cự đại giới hút đi vào, căn bản là không có cách phản kháng, chuyện này ý nghĩa là thần linh giới so thần cảnh đại lục còn tàn khốc hơn nhiều lắm. Tế Vô Nhai không khỏi có chút sờn hết cả gai ốc cảm giác, Bán Thưởng Tài nói ra các loại, đợi đại ca cùng Thanh Đế bọn hắn tới cùng một chỗ thương lượng, chắc chắn sẽ có biện pháp. Đợi hơn 10 ngày, Thanh Đế bọn người lục tục đến, sau đó Xích Minh cùng Hiên Long cũng đồng thời trở về. Tế Vô Nhai cùng Tần Tiểu Thiên tự mình nhận lên chiêu đãi trọng trách. Tại đây trong đám người, chỉ có một người là Tần Tiểu Thiên chưa quen thuộc, cái kia chính là Bác Tụ Thượng Nhân dẫn đến Thiên Thú Thượng Nhân, những thứ khác đều là lão bằng hữu. Thiên Cô là cái cuối cùng đến người, nàng vừa vào cửa liền nói, Vô Nhai, sự tình gì gấp gáp như vậy, vậy mà phát ra như vậy truyền tin phù ồ, ngươi tu thành giới. Mọi người nghe xong cũng nhịn không được cười, Thiên Cô nói ra cười cái gì? Úp, chẳng lẽ ta là cái cuối cùng biết đến ư, Thanh Đế gật đầu nói, đúng vậy, Vô Nhai tu thành chính mình giới, hơn nữa thành công ngưng kết ra ngoài tâm, nói cách khác hắn so với chúng ta bất cứ người nào đều phải nhanh. Không đúng, vẫn còn có Tiểu Thiên, hắn cũng là nhanh nhất tu thành giới người, bất quá Tiểu Thiên tình huống bất đồng. Vô Nhai kinh nghiệm đối với chúng ta tất cả mọi người dùng. Mọi người làm thành một vòng tròn ngồi xuống, Tần Tiểu Thiên cùng Xích Minh nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Sư tôn, khống chế hắc ma giới giới tâm sao? Khống chế cái rắm, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ? Hắc ma giới chính là một cái vứt đi giới, căn bản là không có cách mở rộng, cũng không cách nào cùng giới tâm dung hợp. Nếu như cường hành dung hợp, lão tử liền hắc ma giới cũng đừng nghĩ ra được, dứt khoát buông tha cho ai, lãng phí thời giờ, xui cực độ. Xích Minh thở phì phò nói ra. Hắn cảm giác mình rất suy, thật vất vả tại đại ca cùng đồ đệ dưới sự trợ giúp thắng khai hoàng cùng Duyên Khang, không nghĩ tới hắc ma giới chỉ là một cái phế giới, thật giống như tràn ngập chờ mong trên mặt đất đến một bàn mỹ vị món ngon, ăn một miếng lại phát hiện bên trong có một cái con ruồi, cái loại cảm giác này thật sự không tốt. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, đã buông tha cho, như vậy. Sư tôn, ngươi có phải hay không ý định ở chỗ này tu luyện chính mình giới? Xích Minh nói, đó là đương nhiên, bằng không thì như thế nào lăn lộn tiếp? Lão tử không thể liền đồ đệ cũng không bằng, nguồn chuôn phao, VN, ngồi ở bên cạnh hắn Lý Cường nói ra, ngươi đã không bằng Tiểu Thiên. Xích Minh cũng không giận, nói khoác không biết ngượng địa cười nói, đó là ta giáo được tốt. Da mặt của hắn quá dày, căn bản không quan tâm Lý Cường mà nói. Đồ đệ lợi hại, sư tôn quang vinh, hắn lại nói, đừng nói ta, hừ hừ, ngươi cái kia tiểu đệ cũng không kém, ít nhất cũng so với ngươi cái này may mắn ra hỏa lợi hại, ngươi là kế thừa giới, người ta là mình tu luyện giới, cao thấp biết liền, hắc hắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Cường cười nói, bất kể là đã tu luyện giới hay vẫn là kế thừa giới, tiểu minh a hát của ngươi giới đâu. Xích Minh cái này nghẹn lời, nuốt nước bọt chứa không nghe thấy, đối Tần Tiểu Thiên nói ra, nghe lời đồ nhi, lần này vì cái gì bảo chúng ta tới. Tần Tiểu Thiên nói ra chuyện rất phiền phức liên lụy tới bản địa thần linh giới. Xích Minh kinh ngạc nói, cái gì? Thần linh giới, ta như thế nào không biết vẫn còn có như vậy giới? Phát hiện mới đây sao? Là khái niệm gì? Ba người đối thoại thanh âm rất nhẹ, nhưng mà, là, người ở chỗ này đều có được đại thần thông, nói chuyện lời nói nội dung đều có thể nghe thấy, cho nên thần linh giới ba chữ vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho sự chú ý của chúng nhân. Thanh Đế vẫn nói, Tiểu Thiên, cái gì thần linh giới? Tần Tiểu Thiên nói ra, từ khi ta lại tới đây, liền thu thập có quan hệ bản địa lịch sử tư liệu, vẫn còn có công pháp tu luyện, trong đó có một cái da mềm cuốn chúng ghi lại thần linh giới hình thành. Tuy nói là viễn cổ thần thoại, nhưng mà, là, kết hợp bản địa thổ dân công pháp tu luyện, ta xác định có lẽ có thần linh giới tồn tại, chỉ là một mực không có hữu lực căn cứ chính xác theo. Thẳng đến Tế Vô Nhai tiểu sư thúc tu thành giới, tại ngưng kết giới tâm thời điểm, hắn đạt được nhất đoạn tin tức một cái rất kỳ lạ ý niệm. Đó chính là hắn tại tu thành giới tâm sau đích trong vòng 10 năm, sắp sửa phi thăng thần linh giới, cho nên tình huống khẩn cấp tài phát ra thư cầu cứu phù. Thanh Đế âm thầm giật mình, phi thăng đạo lý hắn biết rõ, cho dù hắn vẫn không có dung hợp tiên giới giới tâm, nhưng mà là, hắn hiểu được cái gọi là phi thăng tiên giới, chẳng qua là tiên giới giới chủ thu thập sinh mệnh thể thủ đoạn. Đồng dạng đạo lý, dùng Tế Vô Nhai yếu đuối như vậy giới chủ, phi thăng tới thần linh giới chỉ sợ khó có thể sinh tồn. Thần linh giới, như thế nào cảm giác cùng tiên giới rất giống. Bác Tụ Thượng Nhân trầm ngâm nói, nhìn thoáng qua Thanh Đế, lại nói tu thành giới tâm có thể phi thăng, như vậy chúng ta người nơi này, nếu như mình tu giới, khẳng định muốn phi thăng tới thần linh giới. Đại gia có ý kiến gì không? Lý Cường nói ra ta không biết nguyên giới cùng thần linh giới khác nhau, nhưng mà là, ta ẩn ẩn cảm giác được nguyên giới tựa hồ cùng thần linh giới có nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ, bởi vì ta còn không có hoàn toàn khống chế giới tâm, cho nên vô pháp đạt được trọng yếu nhất nội dung. Có loại cảm giác này không chỉ là Lý Cường, kỳ thật Thanh Đế cũng có cùng loại cảm giác. Hắn càng là xâm nhập hiểu rõ giới tâm, càng là cảm giác được thâm bất khả trắc. Cái loại này Bác Đại Tinh Thâm cấu thành thực sự lại để cho thương thế của hắn thấu đầu óc. Nhưng mà, là, Thanh Đế người nọ là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, thuộc về có chí thì nên siêu cấp cao thủ, sẽ không vì vậy mà nhụt chí. Lý Cường cùng Thanh Đế nghĩ cách không sai biệt lắm, cái kia chính là triệt để khống chế chính mình giới, dù là không phải mình tu luyện mà thành. Nhưng mà, là, những người khác liền không nghĩ như vậy, thiên cô thử qua thiên diễn, phát hiện hoàn toàn không pháp khống chế, tuy nhiên Tần Tiểu Thiên cho nàng khống chế cảm ngộ, nhưng mà, là, y nguyên không được, về sau nàng đem thiên diễn tặng cho Bác Tụ Thượng Nhân. Bác Tụ Thượng Nhân thử qua về sau cũng là không được, biết rõ thiên diễn cùng mình không có duyên phận cũng là buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ đều đã có mới đích ý định chứng kiến Tế Vô Nhai tu giới thành công, lập tức minh bạch đây mới là chính xác con đường, bởi vậy tâm tư cũng vòng vo trở về, chuẩn bị dựa vào thần cảnh đại lục tu giới thành thần. Hai người đặc biệt dụng tâm địa thính Tần Tiểu Thiên giải thích rõ ràng giải đến tu giới thành công về sau nguy cơ. Nếu như hai người bọn họ tu giới, đoán chừng không cần một năm có thể thành công, bản thân trụ cột cùng tu vi quyết định tu giới khó dễ trình độ. Nếu như tu thành giới, bọn hắn cũng muốn đối mặt phi thăng tới thần linh giới vấn đề. Tần Tiểu Thiên nói ra, lại để cho tiểu sư thúc tiến vào nguyên giới, có lẽ khả năng không cần phi thăng. Thanh Đế cân nhắc trong chốc lát lắc đầu nói, tiên giới cùng nguyên giới hẳn là không sai biệt lắm giới, cho nên có thể tiêu trừ tiên giới đối tu chân giả ảnh hưởng, nhưng mà là, thần linh giới, sẽ rất khó nói, có lẽ thần linh giới có lẽ so tiên giới cùng nguyên giới lợi hại hơn nhiều, bởi vậy bằng nguyên giới rất khó ngăn trở Vô Nhai phi thăng. Tần Tiểu Thiên cũng đồng ý Thanh Đế mà nói ra ân, nhỏ như vậy sư thúc chỉ có thời gian 10 năm, đáng tiếc thời gian quá ngắn, không đủ để phong phú giới của hắn, nếu như giới quá yếu ớt chỉ sợ vừa tiến vào thần linh giới cũng sẽ bị nuốt mất. Hắn biết rõ, một cái nhỏ yếu giới, không thể nào là một cái cường đại giới đối thủ. Tựa như hắn trước kia cùng ngụy giới cái kia cuộc chiến đấu, dựa vào kỳ thiên giới, dễ dàng liền chiến thắng ngụy giới, thần linh giới chỉ sợ cũng là như thế. Tế Vô Nhai mặt mũi tràn đầy đắng chát, nguyên lai tưởng rằng ngưng kết thành giới, có thể thỏa mãn mình một chút đối thực lực khát vọng, không nghĩ tới nhưng lại kết quả này. Hắn đời này ngoại trừ ở địa cầu thời điểm, có thể tính là đường làm quan rộng mở, hơn nữa ở địa cầu lúc chẳng qua là không bị gia tộc coi trọng, nhưng mà là, đồng dạng có tiền có thế. Hắn có rất ít một mình đối diện nguy cơ thời điểm, dù cho hiện tại đã đạt tới giới chủ cùng cao thủ thần cấp thực lực, hắn y nguyên rất hoảng hốt, có chút không biết làm sao. Một đống lớn cao thủ thần cấp tụ tập cùng một chỗ thương nghị đối sách, Tế Vô Nhai trong nội tâm lại, nhưng mà hoàn toàn lạnh lẽo. Lý Cường đã sớm chú ý tới Tế Vô Nhai sắc mặt, thấy hắn sắc mặt càng ngày càng thương bạch, biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, thầm than một tiếng, nói ra, Vô Nhai huynh đệ, đừng lo lắng, ha ha, có chúng ta những người này tại, sẽ không để cho ngươi lâm vào trong lúc nguy nan. Nghe được cam đoan của hắn, Tế Vô Nhai lập tức cảm giác dễ chịu hơi có chút, hắn đối đại ca mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc xuống. Bản địa thổ dân tu hành giả cho rằng là vô thượng vinh quang thần linh phi thăng, tại đây bầy ngoại lai giả trong mắt lại, nhưng mà trở thành việc không dám làm. Đương nhiên, nếu như mọi người cùng nhau phi thăng, hỏi như vậy đề không lớn, luôn có thể tìm được biện pháp giải quyết, nhưng mà là, chỉ có Tế Vô Nhai một người phi thăng tiến vào thần linh giới, vấn đề này liền lớn rồi. Thanh Đế nói ra, đại gia nghỉ ngơi trước thoáng một phát, qua mấy ngày tái thảo luận. Tế Vô Nhai lập tức thông chi Liên Hợp Hội an bài trụ sở. Tuy nhiên những người này hoàn toàn không quan tâm đang ở nơi nào, bất quá Liên Hợp Hội hay vẫn là coi như một đại sự đến xử lý, xuất động trên 100 tu chân giả phụ trách bọn hắn tiếp đãi cùng dừng chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Hợp Hội cũng không biết những người này đều là đỉnh cấp tồn tại, chỉ biết là bọn họ là tiên nhân, có lý do này liền đầy đủ tiêu chuẩn cao chiêu đãi. Thanh Đế, Lý Cường, Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên đều ở lại Tế Vô Nhai trong phòng khách không nhúc nhích, hắn cũng người tạm thời ly khai. Tần Tiểu Thiên nói ra, chúng ta tới trước tiểu sư thúc Vô Nhai giới đi xem. Vô Nhai giới, Lý Cường nghĩ nghĩ, nói ra cái tên này không sai, trực tiếp dùng chính mình vốn tên là, xem như bản mệnh giới. Tế Vô Nhai không hề vẻ xấu hổ, nói ra, đó là đương nhiên, của ta giới, tựu là tên của ta. Hắn mang theo mấy người tiến nhập Vô Nhai giới. Bởi vì thanh mộc hóa thành giới tâm, cho nên vô nhai giới ở bên trong không có một tia sinh mệnh dấu vết, trắng xóa đại địa sạch sẽ vô cùng, so sa mạc còn muốn hoang vu, liền một giọt nước cũng không có, làm cho người ta cảm giác rất thê lương. 10 năm, quá ngắn, Tần Tiểu Thiên nhịn không được nói ra. Hắn hiểu được giới đối thần linh trọng yếu, ngưng kết giới tâm chỉ là bước đầu tiên thành thần, mà giới kiến thiết cũng phi thường mấu chốt. Một cái có thể tự hành vận chuyển giới, mới có thể cho giới chủ dẫn đến lực lượng vô cùng. Hiện tại cái này giới không khí trầm lặng, đừng nói là cho giới chủ lực lượng, có thể không rút ra giới chủ lực lượng cũng không tệ rồi. Tế Vô Nhai bất đắc dĩ nói, ai? Nếu là có thời gian, ta có lẽ có thể hoàn thành giới bên trong kiến thiết. Lý Cường vẫn nói, chúng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì? Tần Tiểu Thiên nói ra, có lẽ có thể giúp đỡ một điểm ân ta trước cho ngươi dội tưới nước. Mọi người chú ý, đột nhiên, một dòng lũ lớn dâng trào ra, lao nhanh gào thét phóng tới bốn phương tám hướng. Thành đế mấy người đứng đấy bất động, nước chảy trùng kích đến trước người bọn họ tự động tách ra tựa như gặp được trong suốt cái trục căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Tần Tiểu Thiên tựa như một cái suối phun đầu nguồn, đại lượng nước từ trên người hắn tuôn ra, cự đại nước chảy phun ra đến hơn 1.000 mét độ cao, cao độ phát ra ào ào tiếng vang. Thủy thế rất lớn, trọn vẹn chảy xuôi 10 phút. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói ra, ồ thật kỳ quái, trong nước là bất luận cái gì sinh mệnh thể đều không thể tiến vào vô nhai giới, chuyện gì thế này? Tế Vô Nhai khuôn mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, đại thủy tiến vào vô nhai giới, hắn lập tức phát giác được hơi khác nhau, toàn bộ giới tựa hồ sống bắt đầu, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nghe được Tần Tiểu Thiên mà nói, hắn sừng sốt một chút nói ra, có ý tứ gì? Vì cái gì trong nước sinh mệnh thể vào không được? Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, ta là trực tiếp rút ra kỳ thiên giới hồ nước, trong nước có đại lượng sinh mệnh thể thế nhưng mà rất kỳ quái, liền giống bị loại bỏ đồng dạng, không có bất kỳ sinh mệnh thể có thể tiến đến cái này nước. Quả thực có thể so sánh sạch sẽ nhất nước cất, Tế Vô Nhai khó hiểu nói, có thể, thế nhưng mà các ngươi cũng là sinh mệnh thể, làm sao có thể tiến đến. Xích Minh thốt ra mà ra nói nhảm, chúng ta là hắn mang vào. Tế Vô Nhai cảm thấy mạc danh kỳ diệu, đây không phải là đồng dạng mà. Hơn nữa ta chưa từng có nghe nói qua, giới chủ tại mặt khác nhất giới chung, vậy mà không lấy ra sinh mệnh thể đến, Tiểu Thiên, ngươi thả ra một cái thần thú đến. Thành đế vội vàng nói, chớ nóng vội triệu thần thú tiến đến, ta cuối cùng cảm thấy có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tự hồ là tu luyện của ngươi phương hướng, không cần loạn đến, vạn nhất lầm, hối hận sẽ tới đã không kịp. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đều lâm vào trong trầm tư. Thành đế tuyệt đối sẽ không bắn tên không, Tế Vô Nhai cũng ẩn ẩn phát giác được cái gì cho nên không hề kiên trì, mà là suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lý Cường bỗng nhiên nói ra, ta khi chiếm được nguyên giới thời điểm, lần thứ nhất tiến vào nguyên giới, từng có nhất đoạn rất sâu cảm ngộ, chỉ là về sau ta sơ sót, ha ha, ngay lúc đó cảm giác. Giống như là thượng đế đồng dạng, muốn cái gì đến cái gì, bất luận cần gì, lập tức có thể hiện ra ở trước mắt. Chẳng lẽ muốn ta sáng tạo ra sinh mệnh? Tế Vô Nhai tự lẩm bẩm, Tần Tiểu Thiên trong nội tâm cả kinh cũng phát hiện huyền bí trong đó, không khỏi lặp lại một câu, sáng tạo sinh mệnh. Ôi trời ơi, thật bất khả tư nghị, cách chương.